Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 3, một đêm hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertine, Edit, Mạt, Wattpad, Mạt đăng cai nhi, vật cứng như lửa nóng vuốt ve hoa huy. Tê ẩm, người phụ nữ dưới thân hệt như một đóa hồng kiều diễm ướt át. Người đàn ông nhấc chân nghiêm vi lên, nhắm ngay hoa huy. Tê tiến công thần tốc. Đau quá. A, hoa huy. Tê của nghiêm vi quá hẹp, khó khăn lắm mới đâm quy đầu vào được. Lực đạo chặt chẽ khiến người đàn ông không ngừng thở dốc. Nghiêm vi đau phát khóc. Hu hu, đây không phải mộng xuân sao? Sao lại đau như vậy? Tác giả tiểu thuyết toàn gạt người. Sướng cay rắm ý. Nghiêm vi vừa khóc vừa mắng. Sau đó liền bị người đàn ông hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của mình. Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đè lên âm hạch. Hoa huy, tê vốn đang co chặt hơi buông ra. Người đàn ông nhân cơ hội này đâm vào toàn bộ. Nghiêm vi khẽ nức nở. Bởi vì tiếng khóc của cô đã bị người đàn ông hôn thành từng mảnh nhỏ rồi. Cảm giác đau đớn khi phá thân nhanh chóng lan ra. Người đàn ông không hề có thêm động tác nào thiếu suy nghĩ, mà chờ cho nghiêm vi thích ứng với thứ to lớn kia rồi. Anh mới từ từ thọc vào rút ra. Từ sâu bên trong thân thể bắt đầu có cảm giác. Theo tiết tấu chín nông một sâu, thứ khổng lồ của người đàn ông cứ thế ra vào trong hoa huy. Tê cô, thậm chí còn hơi nảy lên vài cái. Nghiêm vi cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong thân thể. Dần dần cũng bắt đầu không thỏa mãn. Anh di chuyển đi, tôi không thoải mái. Trong giọng nói của nghiêm vi có chút nức nở, mềm mềm mại mại khiến người khác không nhịn được mà muốn cắn một ngụm. Người đàn ông gặm lấy vú nghiêm vi, vú cô mềm xốp hệt như màn thầu trắng vừa mới ra lò. Trong lúc mơ hồ còn có thể mút ra được vị ngọt. Người đàn ông càng mút càng hăng hái, nghiêm vi đẩy anh ra. Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu, người đàn ông bị cô đẩy ngã trên giường. Nháy mắt khi nghiêm vi ngồi xuống bụng anh, gôn TH, tê dường như đã đâm đến tận sâu bên trong tử cung. Kích thích to lớn tác động đến thần kinh nghiêm vi, hai mắt cô mê ly, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt ướt rầm rề. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, nhưng mà rốt cuộc thì nghiêm vi cũng đang bị bỏ thuốc, thể lực không chống đỡ nổi, vật cứng rắn của người đàn ông quá lớn, chưa làm được trăm cái, nghiêm vi đã mệt rã rời, ghé vào trước ngực người đàn ông, lúc bò lên còn không quên dùng tay nắm lấy đầu vê, anh để trả thù. Kéo rồi lại kéo, người đàn ông vốn đang xem kịch làm sao mà chịu được, bị châm ngòi quá lâu, gôn TH. Tê đã sớm nóng bỏng cứng rắn. Anh nắm quyền chủ động trong tay, gác chân nghiêm vi lên vai, bàn tay to vuốt ve mông cô. Gôn TH, tê nóng bỏng tiến công thần tốc. Giữa khe hở có D, M thủy và tơ máu chảy ra. Con người của người đàn ông trong suốt, dùng sức đẩy hông, mỗi một lần đều hận không thể đâm đến tận sâu bên trong tử cung của nghiêm vi. Vách trong mẫn cảm bị vật cứng rắn cọ sát, cảm giác tê dại đến cực hạn quét qua mỗi tấc cơ thể. Toàn thân cô rã rời, khẽ rên rỉ, động tác của anh càng lúc càng nhanh, eo hông càng thêm dùng sức, hệt như một chiếc motor chạy bằng điện, tiếng nước phụt phụt tràn ngập căn phòng, khoái cảm chằng chịt quét đến như điện giật. Hoa huy, tê vô thức co rụt. Người đàn ông tát một cái vào mông nghiêm vi. Chặt như vậy, muốn kẹp chết tôi sao? Nghiêm vi nức nở kháng nghị. Ngay lúc tốc độ của người đàn ông dần dần thả chậm, nghiêm vi nghĩ rằng mình sắp được giải thoát. Người đàn ông lại cười khẽ một tiếng, ôm lấy cô, để cô ghé người vào giường, nắm lấy mông cô thọc vào từ đằng sau. Gôn TH, tê cắm vào trong nháy mắt. Khoái cảm ùn ùn kéo tới, nghiêm vi mềm nhũn người, dòng nước ấm áp phun ra, cọ rửa quy đầu của người đàn ông. Em phun nước rồi, sướng như vậy sao? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, vô cùng gợi cảm, Nghiêm Vi thở hổn hển. Không, người đàn ông cười, bóp chặt eo Nghiêm Vi, lại tiếp tục đâm thọc mãnh liệt. Mỗi một lần côn TH, T đều cắm đến chỗ sâu nhất bên trong cơ thể. Túi trứng đập vào mông Nghiêm Vi tạo thành âm thanh bạch bạch bạch, khiến cô sợ hãi. Nghiêm Vi hơi ngưỡng cổ, khoái cảm cực hạn làm cô hơi mê mẩn. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, có thể khiến em sướng như lúc này không? Người đàn ông ấn mạnh vào âm hạch Nghiêm Vi, kết hợp với côn TH, T đang ra ra vào vào hoa huy, T càng thêm kích thích. Hoa huy, T co rút kẹp chặt khiến anh sướng đến da đầu tê dại. Tuy là vậy, động tác của anh vẫn không hề chậm lại một chút nào, ngược lại còn nhanh hơn không ít. Tiếng nước phụt phụt và âm thanh bạch bạch bạch cứ thế nối tiếp nhau. Nghiêm Vi rên rỉ, mềm mại như một chú mèo con vậy. Chuyện tiên hiệp, cô sắp cao trào. Người đàn ông lại không thèm kiêng nể gì cả. Toàn thân Nghiêm Vi đều bị khoái cảm chiếm lấy. Tiếng rên rỉ càng thêm dồn dập. Tốc độ ra ra vào vào của côn TH, T càng trở nên nhanh hơn. Cọ sát với D, M thủy đang chảy ra tạo thành bọt mép, làm ướt dương V, T của người đàn ông và âm mao của phụ nữ. Tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ quấn quýt lấy nhau. Khi âm thanh bạch bạch bạch kia dừng lại, một thứ nóng rực phun thẳng vào chỗ sâu bên trong tử cung của Nghiêm Vi. Hoa tâm bị tưới, kích thích khiến toàn thân Nghiêm Vi run rẩy. Côn TH, T ngâm mình trong chỗ ấm áp ở sâu trong hoa huy. T, người đàn ông cúi người xuống, hôn lên môi cô. Nghiêm Vi vô thức đáp lại, nhưng khi cảm nhận được côn TH, T đang cắm trong hoa huy, T lại cứng lên một lần nữa. Cô có một loại xúc động muốn bỏ chạy. Sướng không? Người đàn ông buông Nghiêm Vi ra, chỉ bạc nối liền đôi môi của hai người, sau đó đứt quãng, trông sắc tình mà lại dâm mỹ. Cô hơi xấu hổ, cúi đầu không nhìn anh. Không phải nói đây đều là tác giả viết bậy thôi sao? Người đàn ông rút côn TH, T ra. Hoa huy, T bị bắt nạt thật thảm, hỗn hợp tinh dịch và D, M thủy không ngừng chảy ra. Người đàn ông nhéo hạt đậu đỏ của Nghiêm Vi một cái. Thân thể cô căng lên trong vô thức. Hoa huy, T lại chảy nước một lần nữa. Tôi chỉ mới chạm vào một chút như vậy, em lại ướt đẫm rồi. Còn nói khó chịu, kẻ lừa đảo. Người đàn ông bế Nghiêm Vi lên, vật cứng rắn lại lần nữa cọ sát với hoa huy. T, Nghiêm Vi sợ bị ngã nên ôm lấy cổ anh, còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn miệng lại. Là em dán đến trước, đêm nay còn dài, chúng ta còn có thể làm rất nhiều lần, sẽ hỏng mất. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng, vật cứng rắn của người đàn ông lại cắm vào. A a a, Nghiêm Vi cắn môi dưới. Cảm giác tê dại và căng đầy truyền đến từ hoa huy. T, người đàn ông càng thêm không kiêng nể gì mà xoa bóp mông cô, hệt như mông cô là món đồ chơi mà anh rất thích vậy. Nghiêm Vi hờn giận bĩu môi, sau đó cắn lên vai anh. Hành động này, đối với người đàn ông mà nói thì không đau cũng không ngứa. Anh ôm lấy Nghiêm Vi, côn TH, T lại đâm sâu vào hoa huy. T, D, M thủy chảy ra, từ dương V, T chảy xuống đùi, cảm giác dính nhớp kích thích người đàn ông. Anh ôm chặt Nghiêm Vi, cười xấu xa, bắt đầu cất bước, đi đi lại lại, côn TH, T cắm càng sâu hơn, nước ngập thành lũ lụt. Nghiêm Vi bị đâm đến nhũn cả người, thút thít xin tha, nhưng người đàn ông làm sao lại có thể buông ra dễ dàng như vậy. Lại là một trận lăn lộn, mặt trời lên cao. Khi Nghiêm Vi tỉnh lại, toàn thân cô nhức mỏi, hơi thở ấm áp quét qua trán. Nghiêm Vi từ từ mở mắt, sau đó liền đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy. Cô khiếp sợ. lui về phía sau theo bản năng. Hoa Huy, tê bùn rùn khiến Nghiêm Vi rên lên một tiếng. Tiếng rên rỉ khe khẽ kích thích đến người đàn ông. Gôn tê hát, tê chôn suốt đêm trong Hoa Huy. Tê bắt đầu sống lại, khẽ nảy lên, chọc đến lớp thịt non bên trong. Nghiêm Vi hừ nhẹ vài tiếng. Còn thịt, cách chương.